Cửu vực kiếm đế, chương 100, trong động tranh đoạt, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhanh lên, những cái kia thanh minh võ giả, cũng không đủ cái này viễn cổ long quy ăn. Chúng ta đến nhanh một chút đạt được phong nhiêu bi, sau đó trốn ra mới được. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Bách Diệp cấp bách vội mở miệng đạo. Hai người bọn họ thực lực, mặc dù là ở thần hải cảnh, nhưng là nếu là ở cái kia thực lực đạt tới ngự phong cảnh đỉnh phong viễn cổ long quy trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng vẫn là chỉ có thể bị ngoan ngoãn nuốt cấp độ. Yên tâm, nhất phút, tuyệt đối đủ. Copy nội dung từ truyện 88. Mạc Thúc cười lớn một tiếng. Nếu là lấy được cái này phong nhiêu bi, đối với hai người bọn họ tới nói, cũng là một kiện đại công. Hai người bọn họ trở lại từng người trong gia tộc, đều đủ để là đạt được vô số khen thưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người bọn họ đi tới sơn động chỗ sâu. Một chút chính là đã nhìn thấy sơn động chỗ sâu nhất. Một cái một người lớn nhỏ bia đá. Ở cái này trong tấm bia đá, khắc vẽ vô số trận pháp. Những trận pháp này, mặc dù rất nhiều đều bởi vì mất đi linh lực chống đỡ, mà tạm thời đã mất đi hiệu quả. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là tấm bia đá này bên trên linh lực khổng lồ, vẫn là làm cho hai người này chấn động. Đây cũng là phong nhiêu bi đi. Lực lượng thật kinh khủng. Không hổ là đã từng thần lực cảnh kinh khủng tồn tại. Phong nhiêu đại đế linh khí. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Bách Diệp ánh mắt bên trong, lộ ra mấy phần tham lam nói ra. Nhưng là cái này tham lam, vẫn là chợt lóe lên. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này phong nhiêu bi, cũng không phải là chính hắn có thể cầm xuống. Hắn nhất định phải giao cho gia tộc sau lưng của hắn mới được. Đừng cảm thán, một hồi cái kia viễn cổ long quy trở về, người ta coi như gặp nạn, tranh thủ thời gian lấy đi cái này phong nhiêu bi. Rời đi trước a, copy nội dung từ truyện 88. Mạc Thúc hiển nhiên tỉnh táo rất nhiều, bình tĩnh nói một tiếng, chính là hướng về kia phong nhiêu bi đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại hắn chuẩn bị muốn tới gần cái kia phong nhiêu bi một khắc, cái này phong nhiêu bi lại là lập tức đã mất đi bóng dáng. Nhìn thấy bất thình lình biến mất phong nhiêu bi, hai người biểu lộ đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng là điên cuồng hướng về bốn phía nhìn quanh. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này phong nhiêu bi tuyệt không có khả năng vô thanh vô tức ở giữa chính là biến mất. Chỉ có một cái khả năng. Bên kia là bên trong hang núi này. Còn có người thứ ba. Người nào? Copy nội dung từ truyện 88. Mạc Thúc bất thình lình quát to một tiếng. Ở thân thể của hắn phía trên, một cỗ linh lực đột nhiên bạo phát đi ra, hình thành một đạo cuồng phong vòng xoáy, quét sạch cả sơn động. Copy nội dung từ truyện 88. Này sơn động cũng không rộng rãi. Đạo này cuồng phong vòng xoáy, nhất thời làm cả sơn động đều bị tràn ngập, bị phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trong lòng nhất định. Hắn lặng yên đi tới bên trong hang núi này, ẩn giấu đi thân hình của mình. Làm cho cái này Sở Bách Diệp, Mạc Thúc hai người đều không thể cảm giác được hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá này sơn động vẫn là quá nhỏ, Sở Phong Miên muốn chỗ núp đều không có. Nhưng là tất nhiên không thể ẩn núp, vậy liền chân chính đi ra đánh một trận a. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem cái này cuốn tới cuồng phong vòng xoáy, Sở Phong Miên thân hình đột nhiên xuất hiện. Chỉ gặp Sở Phong Miên tay trái cầm cái kia phong nhiêu bi, tay phải trong lòng bàn tay huyền thanh kiếm bất thình lình xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với lên trước mặt, chính là mấy đạo kiếm quang hiện lên. Cuồng phong kia vòng xoáy, bị tùy tiện chạm phá. Nhìn xem Sở Phong Miên trong tay cầm phong nhiêu bi. Mạc Thúc la lớn, copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, giao ra phong nhiêu bi. Bản tôn tha cho ngươi khỏi chết. Tha ta không chết, chỉ bằng ngươi, cũng dám có như thế lớn khẩu khí. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần cười lạnh nói. Hai người các ngươi không phải sớm liền muốn tới giết Sở Mỗ sao? Hôm nay Sở Mỗ liền ở trước mặt các ngươi. Ngược lại là muốn nhìn các ngươi đến như thế nào có thể làm được. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Mỗ, ngươi là Sở Phong Miên. Nghe được Sở Phong Miên xưng hô. Sở Bách Diệp sắc mặt đột nhiên biến sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó đánh giá Sở Phong Miên vài lần. Bất thình lình cười ha hả. Tiểu tử, bản tôn còn không có có tới tìm ngươi đi đâu. Không nghĩ tới chính ngươi thế mà đưa tới cửa muốn chết tới. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy thì tốt, hôm nay bản tôn chính là trước tiên diệt sát ngươi. Tại đoạt đi trên tay ngươi phong nhiêu bi. Sở Bách Diệp trên thân. Một cỗ tiên thiên thổ linh bất thình lình hiển hiện ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Sở Bách Diệp trên thân. Cũng là tầng một thật dày linh lực áo giáp. Ngưng tụ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyên cua tui. Nét. Sở gia. Chính là đoán thể gia tộc. Tất cả Sở gia đệ tử. Tu hành cũng là đoán thể chi thuật. Cái này Sở Bách Diệp. Cũng không ngoại lệ. Nhất là cảnh giới của hắn càng là đạt đến thần hải cảnh. Đủ để ngưng tụ ra tiên thiên thổ linh ra. Gia trì ở trên người mình. Copy nội dung từ truyện 88. Thực lực như vậy, so với Sở Bi Ca tới nói. Không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chết ở một tôn thần hải cảnh võ giả trong tay. Sở Phong Miên, ngươi hẳn là cảm giác được vinh hạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Bách Diệp cười lớn một tiếng. Hai tay nắm tay. Dưới chân của hắn khẽ động. Một cái bước chân chính là vọt tới Sở Phong Miên trước mặt. Song quyền đồng thời đối Sở Phong Miên. Đập tới. Copy nội dung từ truyện 88. Dĩ thần hải cảnh võ giả. Đi đối phó một tôn đoán thể cảnh võ giả. Lúc đầu liền liền là chắc thắng. Huống chi Sở Bách Diệp một quyền này, càng là ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, vì chính là muốn một kích diệt sát Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tuyệt không tin, sẽ có bất kỳ một tên đoán thể cảnh võ giả, có thể chống được hắn một quyền đến. Sở Bách Diệp đã là tưởng tượng đến Sở Phong Miên bị một quyền oanh sát dáng vẻ. Copy nội dung từ truyện 88. Trên mặt hắn nụ cười đắc ý, sau đó một khắc. Lại là ngưng tụ, bởi vì hắn một quyền. Lại là bị Sở Phong Miên mũi kiếm. Tùy tiện ngăn lại, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên mũi kiếm. Vững vàng ngăn tại quả đấm của hắn trước mặt. Hắn một quyền tất cả lực lượng. Đều bị tùy tiện hóa giải. Làm sao có thể? Một quyền này liền xem như linh khí của ngươi đủ để ngăn chặn xuống tới. Phản chấn lực lượng cũng đủ để tướng cánh tay của hắn đều cho đánh gãy. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay đón lấy hắn một quyền dáng vẻ. Sở Bách Diệp sắc mặt một bên. Một mặt không thể tin biểu lộ. Một cái đoán thể cảnh võ giả. Làm sao có thể cùng thần hải cảnh võ giả chống lại? Chết cho ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Bách Diệp lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Một lần nữa một quyền đập tới. Mà lần này, Sở Phong Miên coi như không đơn thuần là ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên kiếm. Một lần nữa động. Lại là cơ hồ giống nhau một màn. Xuất hiện lần nữa, Sở Phong Miên mũi kiếm, hoàn mỹ chặn lại Sở Bách Diệp một quyền, copy nội dung từ truyện 88, Đồng thời Sở Phong Miên tay trái đã là nắm tay. Đối Sở Bách Diệp đánh qua. Phanh. Copy nội dung từ truyện 88. Một quyền này. Nện ở Sở Bách Diệp ngực. Nhất thời làm Sở Bách Diệp. Rút lui mấy chục bước không chỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Ở trên người hắn. Tầng kia từ linh lực ngưng tụ ra áo giáp. Lại là ở Sở Phong Miên một quyền phía dưới. Ầm ầm vỡ vụn. Cái này áo giáp. Liền xem như để một tôn thần hải cảnh võ giả ra. Đều có thể chống đối một chút thời gian. Nhưng là ở Sở Phong Miên trong tay. Thế mà một quyền. Đều vỡ vụn. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này khiến Sở Bách Diệp bây giờ trong lòng đều có chút hoài nghi. Đến cùng ai mới là thần hải cảnh võ giả? Vì sao lại là Sở Phong Miên? Ở đè ép hắn đánh. Chiếm thượng phong. Copy nội dung từ truyện 88. Vèo. Sở Bách Diệp vừa mới bị bức lui. Một cơn gió màu xanh lá. Bất thình lình xuất hiện ở Sở Phong Miên sau lưng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này gió mát, nhưng cũng không bình thường. Chỉ gặp cái này gió mát, ở Sở Phong Miên phía sau. Bất thình lình ngưng tụ thành một đạo chủy thủ. Hướng về phía Sở Phong Miên phía sau. Chính là lập tức đâm tới. Copy nội dung từ truyện 88. Tiên thiên phong linh, cái này tiên thiên phong linh. Vô thanh vô tức ở giữa. Đã tới gần đến Sở Phong Miên phía sau. Hóa thành chủy thủ. Chuẩn bị đánh lén Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn đánh lén. Vẫn là muốn học sẽ như thế nào khống chế tốt khí tức của mình a. Sở Phong Miên ánh mắt cong lên. Bất thình lình đối phía bên phải một quyền oanh kích mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh. Một tiếng. Một bóng người. Bất thình lình bị linh lực oanh kích đi ra. Vừa mới ngay tại Sở Phong Miên cùng Sở Bách Diệp giao thủ thời điểm. Cái này Mạc Thúc cũng đã là lặng lẽ ẩn tàng ở thân hình của mình. Copy nội dung từ truyện 88. Dự định đánh lén Sở Phong Miên. Nhưng là loại này ẩn tàng khí tức chi thuật. Lại làm sao có thể giấu giếm được Sở Phong Miên hai mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Bị Sở Phong Miên trong nháy mắt. Đã là nhìn thấu đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.